Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 250. Oanh lượng lớn ma lực từ ơ thể nội phóng lên tận trời, ngưng tụ thành thực chất ma lực chi diễm bao trùm ơ toàn thân. Levi đứng sau lưng ơ, nhìn qua trước mặt tựa như đột nhiên biến thành thiên thần ơ hơi có chút sững sờ. Mà đúng lúc này, Zireb phát tán hắc khí bỗng nhiên giáng lâm. Ơ ma lực trực tiếp phóng thích. Hai cỗ đáng sợ năng lượng lập tức tại đảo Tenro bên trên hình thành một lần kinh khủng va chạm. Tiếng oanh minh vang tận mây xanh. Sasa Makarov cùng Ekza khi nghe thấy nơi này oanh minh về sau, lập tức cũng không khỏi sửng sốt một chút. Kỳ quái hướng phía nơi này nhìn lướt qua. Màu tối ma lực cùng màu đen sương mù đem mảnh không gian này triệt để chiếu rọi thành hai loại sắc thái, hai cỗ hoàn toàn khác biệt cuồng bạo khí lưu không ngừng đối kháng, tạo thành gió lốc trực tiếp chung quanh đây cây cối, cây bụi, cự thạch vân vân nhổ tận gốc, không biết thổi bay đến địa phương nào. Sau lưng Levi bị ép ngăn trở con mắt, tại cái này hai cỗ lực lượng dư ba dưới, nàng căn bản thấy không rõ bất kỳ vật gì. Hai cỗ lực lượng giao tiếp điểm thường xuyên phát ra đôm đốp tiếng vang. Kia là ma lực nổ tung tạo thành động tĩnh. Đồng thời cơ hồ mỗi lần nổ tung đều sẽ đối ơ ma lực tạo thành đại lượng tiêu hao. Mà đối với Zireb, sương mù màu đen lại ảnh hưởng không lớn. Chịu không được, ơ trong lòng nháy mắt kịp phản ứng. Lực lượng thứ nguyên khác biệt. Zireb hiện tại chỗ thả ra hắc khí nói đúng ra cũng không phải là chính hắn lực lượng, mà là bắt nguồn từ thần linh, chớ chú. Nói cách khác, cỗ lực lượng này đồng dạng lệ thuộc vào thần chi lực. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt lập tức lóe lên. Sau đó tâm niệm chuyển động, thể nội ẩn chứa đen thánh chi lực bỗng nhiên phóng thích, nháy mắt gia trì tại ma lực phía trên. Vẻn vẹn nháy mắt, ma lực liền đột nhiên từ màu tối biến đổi thành một mảnh đen kịt. Oanh, trong chốc lát, cùng Zireb ở giữa va chạm càng thêm kịch liệt. Hai cỗ đen nhánh lực lượng tạo thành dư ba trực tiếp dẫn động thiên tượng biến hóa. Vẻn vẹn mấy giây, hai người trên đỉnh đầu lặng yên tụ tập đến vài miếng nặng nề mây đen. Ngoặc kép, đen thánh chi lực. Lực lượng bản chất so với chân chính, thần chi lực có lẽ phải kém không ít. Nhưng là đối phó Zireb trên thân cũng không hề hoàn toàn thả ra, chớ chú, cũng đã đủ. Mà lại quan trọng hơn chính là, thí thần chi lực cũng không thích hợp loại này phạm vi lớn bộc phát, bởi vì trong cơ thể hắn vốn có thí thần chi lực thực tế quá mức thưa thớt. Nếu không đã sớm trực tiếp dùng thí thần chi lực trực tiếp đem những hắc khí này hủy diệt. Levi đứng sau lưng trong mắt thất thần càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng phát hiện hiện tại càng ngày càng để nàng cảm thấy lạ lẫm, thật giống như ngày nào đó lúc nào cũng có thể lại biến thành một vị thần minh bay đi. Cùng Zireb đối kháng càng phát ra kịch liệt. Giữa hai người lực lượng vậy mà theo thời gian trôi qua, dần dần bắt đầu dung hợp lại cùng nhau, đồng thời hình thành một đạo cực lớn vòng xoáy màu đen. Không ngừng hướng phía bốn phía khuếch tán cái này một dị biến, cho dù là cũng vạn vạn không nghĩ tới, nhất là khi hắn cảm nhận được mình lực lượng đột nhiên lại bắt đầu có sai lầm khống dấu hiệu về sau. Lập tức sắc mặt đại biến, không tốt. Levi người, hô tương đương, đi mau, hai chữ còn chưa kịp từ trong miệng thốt ra. Đột nhiên, phát hiện Zireb lực lượng phút chốc biến mất. Một trận rất nhỏ cơn bão năng lượng càn quét. Hết thảy lại lần nữa bình tĩnh lại. Đây là phát bệnh kết thúc rồi. Trên bầu trời mây đen chậm rãi lui tán. Chiến trường trung ương gió bão cũng biến mất không thấy gì nữa. Ánh nắng một lần nữa vương vãi xuống, chiếu rọi tại phảng phất là năng lượng hao hết. Lại một lần rơi vào trạng thái ngủ say Zireb trên mặt. nếu như không phải trước mặt đã triệt để bị san thành bình địa chiến trường. Cùng Zireb bên cạnh tất cả lâm vào tử vong trạng thái, sự vật nhắc nhở lấy mình. Thậm chí đều sẽ hoài nghi mới vừa rồi là không phải đang nằm mơ. Đi, nhìn thật sâu một chút ngã trên mặt đất Zireb. Không chút do dự giữ chặt, Levi liền chạy. Nếu như hắn không có nhớ lầm, hiện tại Zireb có vẻ như còn có hai nhân cách, cái đồ chơi này. Hắn cũng không muốn đợi lát nữa lại cùng vị này, sử thượng hung ác nhất hắc ma đạo sĩ, đến một trận. Dù sao vô luận là kiếp trước hay là đương thời, đều rất rõ ràng một cái đạo lý. Đó chính là, cùng bạch tâm thần, đánh nhau, cuối cùng xui xẻo nhất định sẽ là chính mình. Mà liền tại cùng Zireb chiến đấu kết thúc đồng thời, Sasa Makarov cùng Ekza cũng đồng dạng thu hồi ánh mắt nghi hoặc. Bọn hắn hiện tại trong lòng rất hiếu kỳ. Đảo Tenro bên trên có thể để cho vận dụng cường đại như vậy ma lực đối thủ sao? May mà cùng Zireb giao thủ chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi. Nếu không, nếu như thời gian lại dài một chút, kia Makarov cùng Ekza nói không chừng thực sẽ chạy tới nhìn một chút. Vạn nhất muốn thật biến thành dạng này, kia việc vui coi như lớn. Sử thượng hung ác nhất hắc ma đạo sĩ Zireb không chỉ không chết, hơn nữa còn xuất hiện tại nhà mình công hội đảo Tenro bên trên. Loại chuyện này nếu như bị Makarov phát hiện, cảm giác được thời điểm Makarov biểu lộ nhất định rất đặc sắc. Ôm Levi một đường chạy như điên vài trăm mét, đợi đến xác định hẳn là sẽ không kích phát Zireb nhân cách thứ hai về sau, mới rốt cục dừng bước. Levi bị ôm thời gian dài như vậy, sắc mặt hơi có chút đỏ lên. Bất quá khi nàng nhìn thấy trên mặt ít có vài tia vẻ lo lắng về sau, lập tức nhịn không được hiếu kỳ nói, vừa mới người kia ngươi biết sao? Xem như thế đi. Buông xuống Levi, gật đầu nói, hắn rất lợi hại phải không? Hắn không phải lợi hại hay không vấn đề. Hắn chính là loại kia rất ít gặp cái chủng loại kia. Loại kia, người xấu. Levi tiếp lời nói, không phải người xấu nhưng cũng kém không nhiều đi. Dù sao ngươi về sau nếu là trông thấy hắn, tốt nhất quay đầu liền chạy, tuyệt đối đừng quay đầu. Rõ chưa? Ngươi phải biết, vừa mới tên kia hắn đầu óc có bệnh. Nói đến, trong thế giới này, thật là tình nguyện gặp được đại boss Hắc Long, cũng không muốn gặp cái này nhị boss. Dù sao Hắc Long đầu óc mặc dù cũng không được khá lắm, nhưng ít ra hắn tại hủy diệt thế giới trước đó, bình thường là sẽ không đối với người bình thường xuất thủ. Đại bộ phận thời điểm gặp phải, trừ phi là Dragon Slayer, nếu không cơ bản đều sẽ không nhìn. Nhưng là cái này nhị boss mặc dù hắn càng không thích xuất thủ đả thương người, nhưng con hàng này căn bản là khống chế không nổi chính mình. Zireb không phải có muốn hay không, mà là có thể hay không vấn đề. Cùng Levi hơi tại nguyên chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, hai người liền tiếp tục bắt đầu tìm kiếm cửa thứ hai khảo hạch mục tiêu đảo Tenro cờ xí. Có lẽ là bởi vì vừa mới đụng vào Zireb đem vận rủi hao hết nguyên nhân. Cùng Levi ngay tại kề bên này không bao lâu, tìm đến một cái khác đầu chỉ hướng mục tiêu manh mối hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?